Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Vương, tỉnh, làm sao nằm chỗ này, về trong quan tài ngủ đi, trong mơ mơ màng màng. Có thanh âm quen thuộc mà xa lạ, xuyên qua thời gian cùng thời gian, truyền đến bên tai của nàng, Trúc Thương Lan phí sức mở mắt ra, mưa phùn làm ướt mắt của nàng tiệp. Mơ hồ tầm mắt của nàng, bên tai thanh âm vẫn còn tiếp tục, nói liên miên lải nhải như cái lão mụ từ, ồn ào quá. Trúc Thương Lan cứng đờ chớp động hai mắt, đem trong mắt Amaziri nháy đi, quay đầu, có chút nheo lại mắt, nhìn về phía bên người hốc mắt lõm con mắt hiện thanh mọc ra một bộ mặt xanh nanh vàng khuôn mặt, quen thuộc mặt khắc sâu vào tầm mắt của nàng, nàng có một cái chớp mắt hoảng hốt, một lát sau. Trúc Thương Lan khuỷu tay chống đất, từ dưới đất ngồi dậy, két két, xương cốt đè ép thanh âm, tại trống trải dã ngoại có vẻ hơi rùng mình, nhưng mà đối Trúc Thương Lan mà đến không thể quen thuộc hơn được. A, là Mộc Sâm a, Mộc Sâm, dưới tay nàng đệ nhất quân sư, hôm qua uống nhiều rượu quá đi, thế mà ở bên ngoài nằm một demonster. Mộc Sâm đem Trúc Thương Lan đỡ dậy. Động tác cứng đờ giúp nàng vuốt ve trên quần áo nhiễm lên bùn đất cùng cây cỏ. Đêm qua hạ một đêm mưa, Trúc Thương Lan trên thân rách dưới phân biệt không ra lúc đầu nhan sắc. Mộc Sâm từ bỏ rút về móng vuốt, nói, hôm nào cho ngươi từ nhân loại trên thi thể đào hai kiện quần áo xuống tới. Trúc Thương Lan ừ âm. Thanh, chung quanh cảnh sắc điều hưu, khắp nơi đều là tường đổ. Nơi xa còn có vũ khí hạng nặng bạo tạc khói đen từ từ đi lên. Quen thuộc tràng cảnh, thể nội chứa đầy đã lâu rồi rào lực lượng, để Trúc Thương Lan ý thức được, nàng về tới tận thế. Vương, người thế nào? Mộc Sâm biên độ chậm rãi chuyển động con mắt. Lấy biểu hiện hắn nghi hoặc, không có gì, trầm thấp mà khàn khàn tiếng nói. Từ Trúc Thương Lan trong miệng chậm rãi tràn ra, nàng ngẩng đầu lên. Nhìn qua màu xám bầu trời, chỉ là, trong giấc mộng, nằm mộng thấy gì a? Mộc Sâm rất là hâm mộ. Hắn cực kỳ lâu không có nằm mơ, Trúc Thương Lan vỗ nhẹ lên ót của hắn, vẫn là như vậy rông dài, ba, Mộc Sâm đầu rơi trên mặt đất, vương, người có thể hay không ôn nhu một điểm, người còn như vậy thô lỗ, cẩn thận không lấy được vương hậu. Mộc Sâm thở dài, chi phối lấy thân thể. Cúi người đem hắn đầu chứa vào trên cổ, hơi chuyển động cổ, răng rắc, rơi mất đầu liền tiếp hảo. Trúc Thương Lan sợ nhất chính là quân sư nhắc tới, làm bộ đưa tay, Mộc Sâm thấy thế, nhảy lên đến mấy mét, vội vàng ôm lấy đầu, nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, nghe nàng yêu quý khói lửa hương vị. Trúc Thương Lan híp mắt, chậm rãi cười, đi, Mộc Sâm, vâng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Trúc Thương Lan có chút nghiêng đầu, nói, đúng, gọi mấy cái cương thi, giúp ta đem ta quan tài thủy tinh tài trở tới đây. Mộc Sâm, được rồi, trở về vừa mới đánh hạ nhân. Loại cái thứ hai phòng ngự căn cứ, Trúc Thương Lan trước quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, sau đó đi phòng ngự căn cứ hội nghị quân sự thất. Lần này nàng là xuất lĩnh bộ hạ tập kích, nhân loại cũng không kịp đem hội nghị quân sự thất tư liệu lấy đi. Trúc Thương Lan tùy tiện lật một phen, trên tư liệu có nhân loại nhà khoa học phát minh các loại kiểu mới vũ khí sơ đồ phác thảo. Còn không có chính thức đầu nhập sản xuất, những này đối với nhân loại mà nói quá lời muốn vật liệu. Đối Trúc Thương Lan tới nói không có tác dụng gì, đến một lần bên tay nàng không có đủ chế tạo kiểu mới vũ khí điều kiện. Thứ hai, chờ nhân loại nghiên cứu ra đến, nàng một mực đoạt liền xong việc. Nàng đóng lại tư liệu, chắp tay sau lưng đi ra phòng họp trước, cạnh cửa một tấm hình hấp dẫn chú ý của nàng. Trên tấm ảnh, một nhân loại nam tử mặc màu xanh đậm quân trang, đầu đội nón lính, dáng người thẳng thon dài. Kỳ quái là, một chương kim sắc hiện ra kỳ dị hoa văn mặt nạ. Đem hắn mặt chặn, chỉ lộ ra một đôi u chìm đen nhánh mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía trước. Đây là nhân loại thống soái. Mỗi lần đều lấy mặt nạ xem người, Trúc Thương Lan đã từng xa xa nhìn qua hắn một lần. khi đó hắn đứng tại cao cao xây lên trên tường thành. Cách ngàn vạn nhân loại cùng cương thi, nàng có thể cảm giác được hắn đang nhìn nàng. Lúc ấy nàng muốn giết hắn, đồng thời một đường sông phá trùng vây đi tới dưới tường thành. Đưa trong tay súng laser nhắm ngay hắn, nàng nổ súng không do dự. Rất đáng tiếc, bị nhân loại kiểu mới phòng ngự bình chướng đỡ được. Trúc Thương Lan thu hồi suy nghĩ, trực tiếp đem trên tường khung hình lấy xuống, tiện tay ném vào trong thùng rác. Ra lúc, bộ hạ của nàng chính ngay ngắn trật tự dơ lên nàng thích nhất quan tài thủy tinh tài. Quân sư Mộc Sâm chỉ huy đem quan tài mang lên gian phòng. Chờ quan tài rơi xuống đất, Trúc Thương Lan để bộ hạ lui ra, xoay người nằm tiến vào quan tài, ấn xuống trong suốt cái nút, quan tài thủy tinh tài cửa tự động khép lại, dưới thân có đồ vật gì cách phía sau lưng nàng. Trúc Thương Lan đem như thế đồ vật rút ra, nguyên lai là một quyển sách, tên sách Hào Môn Ôm Sai Chi Giá Trên Trời Tân Nương. Chính là quân sư Mộc Sâm kín đáo đưa cho nàng để nàng học tập yêu đương kỹ xảo quyển sách kia. Cũng là nàng bị sét đánh sau xuyên quyển sách kia. Đến cùng phải hay không xuyên thư, vẫn là chỉ là giấc mộng, nàng đều có chút mơ hồ, vốn muốn đem quyển sách này ném ra, không biết nghĩ tới điều gì. Trúc Thương Lan dừng một chút, mở sách bàn, sáng sớm ánh sáng nhạt, xuyên thấu qua quan tài thủy tinh tài, tại nàng màu xanh trên mặt bỏ ra các loại quang ảnh. Trúc Thương Lan ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm vào sách vở. Trong sách nội dung thay đổi. Nữ phối Trúc Thương Lam đạt được nàng muốn có được tình thương của mẹ. Nhưng mà đến cuối cùng vẫn là không có gì cả. Hết chương.